Quan Trừng, chương 36, góc truyện audio.com. Tất nhiên A Âm biết, nhưng cô không nói. Lúc trước trong căn nhà cũ ở bến tàu ngập mùi tanh mặn. Một cái ghế hai người ngồi. Hàn Tính Trúc trẻ tuổi nóng tính ngày nào cũng nghĩ đến chuyện tranh giành địa bàn với người khác. Trong đầu chỉ tính xem chém lưỡi dao vào chỗ nào trên người đối phương mới có thể một nhát mất mạng. Anh ăn cơm rất nhanh. A Âm thì ngược lại, vốn không có mấy hạt gạo mà cô còn cắn làm hai nửa mới nuốt. Anh chưa từng thúc giục, đàn ông nghĩ chuyện của đàn ông, phụ nữ ăn cơm của mình, năm tháng qua đi đều là cảnh tượng này, cách cánh cửa sổ lau không sạch. Không ai nhìn thấy Hàn Tính Trúc gác một chân lên ghế đầu thấp, còn tay thì để ở đầu gối cô. Lúc đầu chỉ có lúc anh đang suy nghĩ mới làm vậy nhưng dường như sau này nó đã trở thành dấu hiệu không muốn rời xa cô. Với A Âm mà nói, chuyện này chẳng khác gì đứa bé ôm chân người, nũng nịu không muốn tách ra. Cô biết, Hàn Tính Trúc chỉ làm vậy với mình. Sau một thoáng thất thần, ánh mắt cô trở nên quyến rũ, tay hoa chọc chỗ hở ra ở cổ anh. Anh nha, đúng là không biết giữ ý, tàn thuốc rơi xuống mâm. Nhân viên tinh mắt vội vàng bưng xuống dưới, bàn tay để bên dưới của anh từ từ dịch chuyển, cực kỳ chậm chạp, anh không biết, hai người kề tai nói nhỏ như ở trốn không người. Lúc đầu Hàn Tính Trúc không nói nhiều, từ khi A Âm ngồi xuống thì càng không nói một lời. Người quen biết anh lâu năm mới dám mở miệng nói, Hàn tiên sinh và phu nhân đúng là rất thân mật, chọc mù mắt chúng tôi. A Âm mỉm cười nhìn sang. Trong lòng lại hừ lạnh, ông ở bên ngoài bao nuôi gái, thế mà còn có mặt mũi mơ ước tình cảm vợ chồng sâu đậm. Trái lại Hàn Tính Trúc lại vui vẻ, lúc nói chuyện với người khác đều mang theo chút ý cười. Những người kia nhìn thấy tâm trạng anh không tồi thì tranh thủ nói vài điều. Trong lòng bọn họ đều ngầm hiểu anh được người Nhật để ý, không bàn đến kết quả chiến tranh thế nào thì trước mắt cứ lấy lòng cũng không sai. Tôi nghe nói lúc ở bến tàu Hàn tiên sinh và phu nhân đã ở chung. Nhoáng cái đã gần 10 năm, đúng là không dễ, Hàn tiên sinh đúng là si tình, đâu giống chúng ta, ha ha ha, ngài đã nghĩ đến việc có con chưa? Kết hôn đã hơn một năm, chắc Hàn tiên sinh cũng đã nghĩ đến chuyện có con, gần như bọn họ đều có con cái song toàn, vợ lo liệu chuyện nhà, còn đàn ông ra ngoài xã giao. Ăn chơi đàng điếm, lại còn dùng giọng điệu quan tâm thúc giục người khác sinh con. Đúng là buồn cười, A Âm nghe thấy hai chữ có con thì nụ cười thoáng chốc cứng đờ. Sau đó ra vẻ xấu hổ không muốn nói nhiều. Bàn tay anh vẫn cọ sát như cũ nhưng gương mặt không mảy may đổi sắc. Mở miệng đáp, bây giờ Thượng Hải quá loạn. Khi nào chiến tranh chấm dứt tôi mới nghĩ đến chuyện có con. Không vội, Hàn tiên sinh đúng là có tâm với quốc gia, có đức độ, đối với người xuất thân lưu manh, khen được câu này đúng là không dễ. A Âm thậm chí còn cho rằng ông ta đang mắng Hàn Tính Trúc. Cô cảm thấy cả bàn người này, ai nấy đều giấu giếm kế hoạch nham hiểm, không có ai thật lòng, giả vờ giả vịt đến 9 giờ, ai nấy đều ngà ngà say. Còn có ông chủ trẻ tuổi sống theo lối hiện đại định đến Đại Thượng Hải khiêu vũ. A Âm cười không nói. Tửu lượng của Hàn Tính Trúc không tốt hơn cô mấy. Cô không uống bao nhiêu. Nhưng anh lại uống, gương mặt hơi ửng đỏ. Không giống với dáng vẻ lạnh lùng ngày thường. Bên cạnh còn có người lẩm bẩm. Hôm nay Hàn tiên sinh nể mặt. Đã uống không ít, nể không phải mặt của bọn họ. Mà là A Âm, dọc đường đi không ai nói chuyện, bóng đêm không hề tĩnh mịch, bên ngoài đường vẫn có kẻ đến người đi như cũ. Đây là con đường náo nhiệt nhất bến Thượng Hải, ánh đèn đều trắng đêm không ngủ, đã qua 9 giờ rưỡi. Đường Tam ôm hộp gỗ đàn tử, A Âm biết đó là gì nhưng không xem thêm, bước chân của Hàn Tính Trúc không loạn, có lẽ là đầu hơi nặng nề nhưng ý thức rõ ràng vẫn tỉnh táo. Anh thong thả bước vào thư phòng, Đường Tam đi, anh ngồi ở trên ghế sofa, chờ người bưng chén trà giải rượu lên, A Âm ngồi bên cạnh nhìn xem, Hàn Tính Trúc, hôm nay sao anh vui vẻ thế, bởi vì giữa đường phố ồn ào nhộn nhịp chúng ta đứng nhìn nhau trong chốc lát, Em tiện thể lên lầu tham gia một cuộc xã giao buồn tẻ với anh. Để mặc anh đặt tay lên đầu gối sao? Anh kéo tay cô, ôm cô vào lòng, cách rất gần, A Âm ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, tiếng thở dốc trầm thấp của đàn ông vang lên bên tai cô. A Âm, anh cảm thấy hình như cuộc sống bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Chẳng qua là cảm thấy, cuộc sống chuyển biến tốt hơn, từ lúc em mất khống chế khóc nức nở trước mặt anh. Từ lúc anh phát hiện em che giấu một bộ mặt khác. Bất kể là tốt hay xấu, anh đều cảm thấy tốt, dường như ở nơi sâu thẳm, có một giọng nói cho anh biết, A Âm thật lòng yêu anh, đợi anh tin chắc rằng, cuối cùng chiến tranh sẽ kết thúc, anh và em mãi mãi tim liền tim, chúng ta sẽ có con, sẽ già đi, vừa nghĩ đến cảnh tượng này, đẹp đến mức anh không đành lòng giơ tay chạm vào, A Âm vuốt ve đầu anh, tránh phần đỉnh đầu đầy keo vuốt tóc. Cô sờ ót anh, có ý trấn an, trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời. Cô thừa nhận mình hơi đau lòng, A Âm cứng ngắc mở miệng, chần chừ hồi lâu, mới ấp úng nói, ngốc muốn chết, ngốc y hệt Trúc Hàn mua đậu nành rang ở đường Chu Tước. Uống xong chén trà giải rượu, hai người cùng nhau lên lầu, Hàn Thính Trúc vừa gỡ cúc áo ở cổ, vừa quấn quýt không cho cô đi. A Âm phát sầu vì anh hiếm khi quấn quýt, cô nói với vẻ trêu chọc, anh đừng mượn rượu giả điên nhé, anh kéo cô vào nhà tắm, ý nghĩa của hành động này không cần nói cũng biết, A Âm giữ quần áo, chơi trò mèo vờn chuột với anh, A Âm, Hàn Thính Trúc hạ giọng, không dùng hết sức đã kéo cô vào ngực, tay cũng không an phận, tắm chung, không muốn, cô rất xấu xa, ngoài miệng nói không muốn. Nhưng giọng nói lại động lòng người hơn, người anh khó ngửi muốn chết, đừng hòng lây sang em, thấy cô tránh thoát, uốn vòng eo lắc lắc, Hàn Thính Trúc mắt nóng tim nóng, nhưng vẫn không ép uổng cô nữa, mà chỉ đứng im tại chỗ nhìn cô bước đến cạnh cửa. Giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, A Âm đúng là rất xấu xa, nụ cười của cô càng rực rỡ hơn nhưng hành động lại rất kiên quyết. Cạch một tiếng đóng cửa lại. Cô tắm ở nhà tắm cửa một căn phòng khác xong, quay lại phòng thì thấy Hàn Thính Trúc đã nằm xuống, một cánh tay vắt ngang trên trán, hai mắt nhắm chặt, nghĩ rằng anh đã ngủ, A Âm bước nhẹ chân lên giường, sau đó tắt đèn bàn, căn phòng trở nên tối đen, anh xoay người ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai, nghĩ anh ngủ rồi, anh đang chờ A Âm. A Âm nghĩ thầm, đúng là rất khéo, em cũng đang chờ anh, đã chờ hơn 1000 năm, nhưng mở miệng vẫn là, đầu lưỡi ướt át vươn ra khỏi miệng, phảng phất như giọt nước rơi xuống bậc thềm đá không người bước. Anh nhẹ nhàng liếm láp vành tai cô khiến cô cảm thấy hơi ngứa và tê dại. Sau đó, môi lưỡi giao thoa, giống như linh dược đang ăn mòn thần kinh. Anh làm gì thế, anh rất vội vàng nhưng vẫn tạm dừng, anh sẽ dịu dàng, A Âm, có được không, đúng là khiến người khác đau lòng vô cùng, A Âm ôm đầu anh, giấu giếm dịu dàng, đến bây giờ cô cũng chỉ đối xử với anh ra vẻ. Những khi thân mật đều chỉ qua quýt, thiếu đi một chút chân thật, thứ mà anh muốn cũng chỉ có chút chân thật này, cô gật đầu, những nụ hôn lập tức rớt xuống không ngừng. Xong chuyện, anh chống đầu cọ người cô tránh, anh lại sáp vào, tối nay bầu không khí lãng mạn vô cùng, hai người giống như những người trẻ tuổi ầm ĩ không ngừng. Tựa bươm bướm cuối hè, như là cuối thu, không biết qua bao lâu, hành động của anh chậm dần, A Âm kéo chăn đắp cho anh còn thì mặc lại váy ngủ. Khoác thêm áo choàng rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Trong thư phòng, có người con gái châm một điếu thuốc như cháy bất tận. Ngắm vầng trăng lẻ loi ngoài cửa sổ, là thuốc lá đại tiền môn của Hàn Thính Trúc. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn treo tường mờ tối. Cô nhìn hộp thuốc lá màu ngà trong tay, nhận ra hình như từ trước đến giờ anh chỉ hút thuốc hiệu này. Cô chưa từng hỏi nguyên nhân, cô đặt quá ít tâm tư ở trên người anh. Hộp thuốc lá bị cô tiện tay ném xuống bàn. Thứ bắt mắt nhất trên bàn là hộp đàn tự được đặt ngay ngắn. Lúc cô đưa món đồ vào chùa bàn nhược rất tùy ý nên tất nhiên không đựng vào hộp. cô không thích cái hộp trước mắt này. Nó giống như hộp thọ, có ngụ ý không tốt. Dập tắt điếu thuốc, tay cô hơi run rẩy mở nắp hộp, lấy bức tượng gỗ, đặt lên bàn, vĩnh chừng, dáng vẻ vẫn giống như trong trí nhớ nhưng có thêm dấu vết thời gian. Với A Âm mà nói, thì nó càng tỏa sáng rực rỡ hơn. May là không bị hư hại gì, ngoại trừ miếng sứt bị cô chém đứt khi đó. Cô thầm lẩm bẩm trong lòng, pháp sư thành thiện xây ao vĩnh chừng vì Trúc Hàn, đồng thời nhắc nhở đệ tử lúc nào cũng phải tỉnh táo. Lòng ông ta cũng không trong sáng, A Âm điêu khắc vĩnh chừng ở đây chỉ làm rõ quan chừng tồn tại vĩnh viễn. Đây mới là tình cảm chân thành nhất, cô nhìn bức tượng đến thất thần, hoàn hồn mới chợt phát hiện, vốn là ba gốc sen ngàn cánh lại biến thành bốn gốc. Cây mới nhất nhìn màu sắc có vẻ bất đồng, còn mơ hồ phát ra ánh sáp lập lòe, cô xích lại gần người người. Có mùi của quỷ, là quỷ trong người Tô Tiểu Mạn, không quan tâm đúng sai, dùng một tia linh lực cuối cùng hóa thành gốc sen ngàn cánh này. Tiến vào vĩnh trường, A Âm nhíu mày, vẻ mặt tức giận, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, tình cảm của ta và chàng ấy, há lại cho ngươi xía vào. Trong thư phòng yên tĩnh, A Âm cười lạnh tự nhủ, cô và Trúc Hàn, hay và Quan Trường, hoặc là Hàn Tính Trúc, đều là chuyện của hai người bọn họ. Đến giờ A Âm vẫn không biết quỷ trong người Tô Tiểu Mạn là loại gì. Cô cũng không muốn tìm hiểu, chứ đừng nói đến về âm ti giò la. Cô chỉ biết bây giờ trong lòng cô rất không vui, còn tỉnh táo hơn cả lúc nãy hút thuốc. Cô nhẹ nhàng tìm kiếm trong ngăn tủ, định tìm một con dao hoặc là một công cụ sắc bén. Thậm chí cô còn hối hận sao mình mang theo dao la sát bên người. Trong đầu không kiềm chế được bốc lên một tia lửa giận. Cuối cùng, cô tìm thấy dao cạo trong ngăn kéo dưới cùng ở bàn đọc sách của Hàn Tính Trúc. Cô thấy hơi quen mắt nhưng không nghĩ nhiều. Nhanh tay chém xuống, gốc sen ngàn cánh mới mọc ra lập tức bị chém đứt. Ao vĩnh chừng có thêm một cái hố nhưng A Âm thoải mái hơn nhiều. Người ấy đã luân hồi biết bao nhiêu kiếp, chàng và ký ức của chàng cô đều muốn độc chiếm. Không, không phải độc chiếm, đây vốn là của cô. Người bên ngoài há có thể nhúng tay vào. Phàm trần vô tận, thế tục rộng rãi, nhưng không gian của tình yêu quá nhỏ. Không dung được bất kỳ chi tiết nào thêm vào. Cửa sổ thư phòng hé mở. Một nhành hoa gỗ có quỷ hồn bám vào bị ném từ trên lầu xuống. Chắc chắn quá nửa đêm, sẽ có quỷ sai đi ngang qua, thuận đường mang con quỷ vô danh đã hết âm thọ này đi. Không để nó làm ô uế phàm trần, nhét dao cạo vào vỏ rồi trả về chỗ cũ. Cô không hề để ý đến vật khác ở dưới, nhanh chóng đóng ngăn kéo lại. A Âm mang theo cả người toàn mùi khói ra khỏi thư phòng. Con mèo con nằm ngủ cạnh cầu thang, thở khẽ khàng, Hàn Tính Trúc cũng đang say giấc, hoàn toàn yên tĩnh, cô đã xem vĩnh trường, giải quyết xong một nút thắt trong lòng, mang theo tâm lý quý trọng, quay về phòng ngủ ngủ cùng anh, tối nay trăng sáng sao thưa, bến Thượng Hải có người điên, có người chết, xung quanh hốt hoảng nhưng trong nhà cao cửa rộng, anh không thấy Bồ Đề, chỉ thấy A Âm nhập mộng rất ngọt ngào, cách chương.